Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, chương 422, hỏi qua ta ý kiến. Không nghĩ tới, nơi này thế mà còn có như thế trắng nõn một cái mặt trắng nhỏ. Mà vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt bọn hắn. Mặc lấy một bộ quần áo màu đen. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần còn có Vizyaui, nụ cười trên mặt rực rỡ. Lần này, chỉ cần đồ sát cái trấn này, chính mình nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Mà cái này Vizyaui, cũng sẽ là chính mình vật trong bàn tay. Nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại, trung niên nam tử sắc mặt thì biến đến hỏa nhiệt. Trong đôi mắt có một vẻ tham lam, hận không thể có thể đem trước mặt Vizyaui cho ấn trên mặt đất. Thật tốt ma sát, bẩn thỉu. Mà tại trước mặt Vizyaui nhìn đến trước mặt dùng một đôi bỉ ổi đôi mắt nhìn lấy chính mình chung. Niên nam tử thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Chính mình ghét nhất, chính là như vậy ánh mắt bỉ ổi. Vô cùng khiến người ta khó chịu có tốt hay không? Đặc biệt là, gia hỏa này trong mắt, thế mà còn mang theo nồng đậm tham lam. Đáng giận nha, yên tâm. Chờ một chút, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thích ta. Mà tại trước mặt trung niên nam tử nghe đến, ngược lại là mỉm cười, không có chút nào để ý. Thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bành một tiếng cự va chạm mạnh tiếng vang lên. Mà tại trước mặt Vizyaui trong nháy mắt lùi lại ra ngoài. Sau cùng hung hăng đập ở bên cạnh trên vách tường. Một ngụm máu phun ra. Sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải. Làm sao có thể, ta thế mà không phải một chiêu. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Vizyaui sắc mặt chấn kinh. Chính mình, thế mà không phải gia hỏa này một chiêu. Hoàn toàn không phải là đối thủ nha. Nguyên bản còn cho là mình có thể cùng gia hỏa này chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Như vậy có Diệp Thần giúp đỡ, cầm xuống gia hỏa này xác suất thì gia tăng thật lớn. Mà bây giờ, để Vizyaui không nghĩ tới là chính mình thế mà trong nháy mắt liền bị gia hỏa này làm trọng thương. Điểm này không khỏi quá mức, thật không thể tin đi. Trước đó bọn họ thời điểm giao thủ cũng bất quá chỉ là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Mà bây giờ, lúc này mới một đoạn thời gian không thấy, thế mà không phải là đối thủ. Quá mức thật không thể tin. Vizyaui, ta biết ngươi vô cùng chấn kinh. Rốt cuộc, chẳng qua là một tuần lễ thời gian mà thôi, liền bị ta cho xa xa bỏ lại đằng sau. Khẳng định vô cùng chấn kinh, vô cùng không cam tâm. Thế mà, coi như ngươi không cam tâm, có thể làm được gì? Nói cho ngươi, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Nhìn đến Vizyaui chấn kinh sắc mặt thời điểm, trung niên nam tử sắc mặt không biết nhiều sao đắc ý. Nhìn lên trước mặt Vizyaui, nói ra, có thể nói, hắn thích nhất nhìn đến, cũng là Vizyaui dạng này một bộ biểu tình. Dạng này biểu lộ, thật khiến người ta cảm thấy quá thoải mái. Sao một cái thoải mái chữ được? Đáng giận, ngươi đến tột cùng dùng cái gì tà pháp? Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Vizyaui bóng người trong nháy mắt đi vào Diệp Thần trước mặt. Nhìn lấy Diệp Thần, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Diệp Thần công tử, lần này, là ta sai lầm, ngươi đi nhanh đi, để ta chặn lại gia hỏa này. Sau cùng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Đối với Diệp Thần nháy mắt, chỉ cần mình ngăn chặn gia hỏa này, Diệp Thần cần phải có thể mang theo muội muội mình cao chạy xa bay. Chỉ ít, không dùng tất cả mọi người bàn giao tại cái này địa phương. Chi chi CKITTT tỉ tỉ. Làm sao? Tốt nhau nhau nha. Mà vào lúc này, bên cạnh cửa phòng mở ra, theo tới mà đến là một đạo mặc lấy một đầu hơi mỏng đồ ngủ nữ tử bóng người từ trong phòng đi ra. Xoa xoa đôi mắt, sắc mặt nghi hoặc, mở miệng hỏi một câu. Không thể thương tổn ta tỉ tỉ. Làm Á Na nhìn đến Vizyaui trước mặt trung niên nam tử thời điểm, sắc mặt băng lãnh, nhanh chóng đi tới. Cái này hung thần ác sát trung niên nam tử đến tột cùng muốn đối tỉ tỉ mình làm cái gì? Đáng giận nha, không nghĩ tới, ngươi muội muội thế mà trở về. Nhìn đến, ta trước hết theo ngươi muội muội động thủ đi. Không biết, nếu như ngươi nhìn lấy muội muội mình bị ta từng chút xâm lấn, lại là cái gì biểu lộ? Mà tại trước mặt trung niên nam tử nhìn đến bên cạnh vừa đi tới Á Na thời điểm, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, liếm liếm bờ môi, không nói ra tà ác, một đôi tròng mắt càng là có nồng đậm tham lam. Cái này hai tỷ muội, mỗi một cái đều là như thế xinh đẹp, như thế mê người, chờ một chút, chính mình khẳng định phải thượng thiên. Vừa nghĩ tới kia tràng cảnh, không biết nhiều sao kích động, đôi mắt như là đánh gà máu đồng dạng. Hiu hiu hiu, đừng động ta muội muội. Mà tại trước mặt trung niên nam tử nói xong, đã hóa thành từng đạo thân ảnh màu đen, đối với bên cạnh Á Na lao ra. Cái này khiến bên cạnh Vizia Huy sắc mặt cuống cuồng, gầm hét lên, đồng dạng lao ra, tỉ tỉ, nhìn lấy gần tại gang tấc bàn tay, cảm nhận được toàn thân phảng phất có được nặng ngàn cân thời điểm. Á Na sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía sông lại Vizia Huy, cái này, bi kịch, chính mình, lại kéo chân sau, nha đầu, ngươi là ta, mà tại Á Na trước mặt, trung niên nam tử sắc mặt đắc ý. Một đôi tròng mắt càng là chăm chú nhìn Á Na xinh đẹp thân thể mềm mại. Lần này, rốt cục có thể thật tốt khai trai. Tỉ tỉ, không muốn, chấm ngoặc kép, bành thế mà. Tại trung niên nam tử coi là đắc thủ thời điểm. Tại Á Na sắc mặt trắng bệch tình huống phía dưới. Một nắm đấm lại là xuất hiện ở trung niên nam tử trước mặt. Nhất quyền hung hăng đánh đi ra. Chi chi CKITTT mặt đất lõm đi xuống. Mà trung niên nam tử bóng người càng là lui lại mấy chục bước. Toàn thân một cái khuấy động. Lúc này mới dừng lại. Ta nói, ta còn giống như không có đồng ý đi. Hỏi qua ta ý kiến sao? Nhìn lên trước mặt một đôi tròng mắt gấp nhìn mình chằm chằm trung niên nam tử. Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, từ đầu đến giờ, chính mình vẫn luôn bị không để ý tới. Tốt như chính mình chỉ có bị không để ý tới kết quả. Điểm này, để Diệp Thần vô cùng khó chịu. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là sống sờ sờ một người. Không chỉ có như thế, thì liền cảnh giới đều cao hơn ngươi. Một con run dế mà thôi. Thế mà không nhìn hắn, quả thực cũng là đầy đủ đáng giận. Tiểu tử, ngươi muốn nhúng tay chúng ta sự tình. Mà tại trước mặt trung niên nam tử nhìn đến, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, ánh mắt ngưng trọng. Cánh tay phải có kịch liệt đau đớn truyền đến. Nguyên bản còn tưởng rằng là một tên tiểu tử thúi. Không nghĩ tới, tên tiểu tử thúi này thế mà so Vizia Huy còn muốn càng thêm lợi hại. Điểm này, ngược lại là có chút ra ngoài ý định. Ngược lại là cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Bất quá, mặc dù như thế, cũng bất quá chỉ là một tên tiểu tử thúi mà thôi. Khẳng định không thể nào là chính mình đối thủ. Từ đầu đến cuối, chính mình còn không có nghiêm túc đâu. Coi là dạng này liền có thể làm chính mình đối thủ. Không khỏi quá mức xem thường người. Ta đáp ứng các nàng mà thôi. Ta cũng không phải nuốt lời người. Đồng thời, ta còn muốn theo ngươi trong miệng đạt được một số tin tức. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Thần khoát khoát tay. Ha ha ha, muốn theo ta trong miệng đạt được tin tức. Ngươi cho rằng có khả năng sao? Không có khả năng, trung niên nam tử nghe đến, đột nhiên cười lên ha hả, thật sao, thế mà, Diệp Thần nghe đến, lại là mỉm cười, thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, bành chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.